Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 1 Thế Thân, Góc Truyện Audio.com. Không thuộc thiên địa, không vào luân hồi, bất diệt lục đạo. Không sợ sinh tử, ta chỉ thuộc về ngươi. Lộ Phi Tà Hoàng Cuồng Phi, quyển thứ nhất Mộc Lan Thiên, cuốn đầu, người phi cỏ cây, nào biết cỏ cây vô tâm. Nếu có kiếp sau, cùng ngươi kết một bỏ u lan, búi một đời tóc đen. Long Linh Đại Lục, Huyền Nguyệt Quốc cùng Xích Vân Quốc ranh giới là đáy vực gọi Đoạn Hồn Nhai, sương mù tầng tầng chồng chất, khắp nơi là chẳng chịt dây đằng, dã thú, mấy trăm năm không người đặt chân đến, được xưng là Tử Vong Cấm Vực. Lúc này, lại có một người thiếu nữ huyền truyền nhẹ nhàng mà đi trong đó, yêu hồng tay áo rộng váy dài trên như ẩn như hiện kim sắc vân vân, dây đằng tới gần nàng kinh hoàng mà lùi bước trốn tránh. Cước bộ như nước chảy, giơ tay nhấc chân đều có một cổ lạnh lẽo túc sát chi khí. Một con tiểu hồ ly lông màu đỏ như lửa ngồi xổm trên vai nàng, cái mũi nhỏ ở trong không khí ngửi ngửi, hai mắt hồ ly híp lại. Vị kia song bào thai tì tì của ngươi liền ở phía trước bị chết thật thê thảm. Thanh âm nói không nên lời mị hoặc yêu dã, lộ ra một tia quỷ dị tà nịnh cuồng tứ. Phạn Linh xua mặt vô biểu tình, tay nhỏ ở trong không khí nhẹ nhàng lay động một chút, một ngọn lửa từ nàng đầu ngón tay xuất hiện. Ngọn lửa tuy nhỏ, lại có thể chiếu thấy tảng lớn không gian. Trên mặt đất ẩm ướt lầy lội, lẻ loi mà nằm một cái thiếu nữ từ vạn trượng huyền nhai rơi xuống, rơi phá thành mảnh nhỏ, xác thật bị chết thật thê thảm. Bất quá từ vết máu loang lổ trên mặt cũng hơi chút có thể phán đoán ra nàng cùng Phạn Linh Xu trưởng thành gương mặt giống nhau như đúc. Dung mạo tương tự, vận mệnh lại hoàn toàn bất đồng. Thiếu nữ đã chết tên là Mộ Hàm Yên, là bị nàng chiếm cứ thân thể này sinh đôi tì tì. Từ nhỏ thất lạc, Mộ Hàm Yên đi theo mẫu thân, Linh Xu lại lưu lạc bên ngoài, năm ấy 5 tuổi ngoài ý muốn tử vong, bị Phạn Linh Xu xuyên đến chiếm cứ thân thể. Nàng là thế kỷ 21 ưu tú nhất người dị chủng, từ đây thay đổi Linh Xu vận mệnh. Nhưng Mộ Hàm Yên không có như vậy tốt vận khí, nàng bị người hãm hại làm nhục thê thảm mà chết ở nơi này địa phương hoang vắng. Rõ ràng là cùng khuôn mặt, vì sao nàng xấu xí như thế? Hồng Hồ Ly nhảy xuống nàng bả vai, cái đuôi xù xù lông đảo qua Mộ Hàm Yên mặt, trừ bỏ vết máu ở ngoài, nàng tại trên mặt có một khối vết sẹo màu đỏ, hủy đi của nàng tuyệt thế dung mạo. Từ hôm nay trở đi, nàng gương mặt này liền thuộc về ta. Chấm, Phạn Linh Xu lạnh lùng mà nói. Không cần a, thật xấu, ngươi không đáng có. Tế Ninh Hầu dung túng tiếp thất thân sinh nữ nhi đối nàng nhục nhã, thậm chí làm nàng hủy dung mạo. Bị mọi người ghét bỏ, nhục nhã cười nhạo vì sự bát quái, làm nàng giam cầm khuê phòng không dám ra cửa. Chỉ có từ nhỏ cùng nàng đính hôn Tấn Vương không chê nàng, làm nàng trong lòng tồn tại một tia hy vọng. Tại Tấn Vương hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, Mộ Hàm Yên đem Mộ Lam Quân mà mẫu thân cả đời tâm huyết bồi dưỡng cùng Phượng Hỏa lệnh giao cho hắn, trợ hắn tranh đoạt thái tử chi vị. Tiếp theo nàng đi trước phương Bắc thuyết phục Mộ Lam Quân vài vị tướng quân duy trì Tấn Vương, ai ngờ trở về trên đường gặp được bọn cướp, nàng không đường chạy thoát, ngã xuống huyền nhai mà chết. Ký ức dừng ở đây, Phạn Linh Xu chậm rãi nâng lên tay, kim quang tiêu tán, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mộ Hàm Yên chết thật là ngoài ý muốn sao? Góc Truyện Audio.com, có lẽ là huyết mạch tương liên, Phạn Linh Xu cảm giác được thân thể chỗ sâu trong lòng dâng lên một cổ bi phẫn cùng thương tâm thật lớn. Đây là nguyên chủ Linh Xu trong lòng đau, chỉ có vì nàng báo thù, người mới có thể chân chính an tâm làm ta khống chế thân thể này đi. Phạn Linh Xu thấp giọng nói, yên tâm, sở hữu người khinh nàng, nhục nàng, hại nàng, lừa nàng, ta sẽ làm bọn họ hết thảy xuống địa ngục. Còn tuổi nhỏ, như thế tàn nhẫn độc ác. Hồng Hồ Ly nhảy đến nàng trên vai, đuôi to kiều trời cao, hắn mị hoặc mà liếm liếm môi. Bất quá ta thích, Phạn Linh Xu không để ý đến hắn, thẳng lấy ra chu sa ở trên mặt tinh tế miêu tả, sau một lát ngẩng đầu. Nương ánh trăng, trên mặt nàng xuất hiện vết sẹo đỏ tươi nhìn thấy ghê người, thình lình đó là Mộ Hàm Yên bộ dáng. Hồng Hồ Ly nhìn thoáng qua, liền cảm thấy đôi mắt đã chịu xâm phạm, xấu đến hắn tưởng đối với ánh trăng ngao ngao kêu. Ta muốn mặc vào nàng quần áo, ngươi cút xa một chút. Tuân mệnh, Linh Chủ đại nhân. Hồng Hồ Ly xoay người nhảy xuống, đi rồi vài bước quay đầu lại nhìn xem nàng tuyệt sắc lãnh ngạo khuôn mặt nhỏ, hẹp dài mắt Hồ Ly bên trong hiện lên một mạt vi diệu quỷ dị quang. Nhìn kỹ mà nói, có thể nhìn đến mắt trái của nàng mang theo một tia nhợt nhạt đỏ sậm. Thật mê người âm dương luân hồi nhãn. Tiếp theo, Hồ Ly biến mất ở hắc ám bên trong. Phạn Linh Xu thay Mộ Hàm Yên quần áo, mặt khác lại cho nàng xuyên một bộ sạch sẽ. Nhà đầu thúi, thì ra ngươi còn chưa có chết. Gian xảo thanh âm bỗng nhiên từ sau người vang lên. Phạn Linh Xu chậm rãi xoay người, một người nam nhân mang theo kiếm đi tới, trên vạt áo có 8 cái màu lam ngọn lửa hoa văn, còn có thị huyết dây leo phù chú, xem ra thực lực không tầm thường. điều lấy Mộ Hàm Yên ký ức biết được người này là lúc trước đem nàng bức từ một trong bọn cướp. Chỉ là, bình thường bọn cướp sẽ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi vào đáy vực xem nàng đã chết hay không sao. Phạn Linh Xu ánh mắt thanh lãnh, chậm rãi đứng dậy. Kia nam nhân lúc này mới thấy Mộ Hàm Yên thi thể, lắp bắp kinh hãi. Ngươi không phải Mộ Hàm Yên, không có khả năng, trên đời như thế nào sẽ có như vậy tương tự người. Chẳng lẽ là quỷ hồn, một thân mang huyết quần áo, khí thế sắc bén, tại nơi đây u ám tử vong cấm vực trừ bỏ lấy mạng ác quỷ còn ai vào đây? Bất quá một cái phế vật quỷ hồn, lại có cái gì sợ quá? Gió lạnh chợt thổi qua gương mặt nam nhân đánh một cái rùng mình, còn không có phản ứng lại đây, ngực đã bị nào đó lưỡi dao sắc bén xuyên thấu. Nam nhân trong ánh mắt che kín khó có thể tin quang. Không có khả năng, nàng như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Phạn Linh Xu tay ấn ở hắn trên miệng vết thương, tư thái cao lãnh, khóe miệng giơ lên lãnh khốc độ cung. Ai phái ngươi tới sát nàng? Không nói lời nói thật, ngươi mạng nhỏ liền giữ không nổi. Dưới lực lượng áp chế tuyệt đối, nam nhân lập tức há mồm. Là, vừa định nói ra cái tên kia, bỗng nhiên đồng tử phóng đại. Phanh, một tiếng, toàn bộ đầu bạo thành một đoàn huyết vụ. Cách chương.